chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1312 đào hố cấp hoác tôn nhảy tương đương. Từ đầu ca ca là ngay từ đầu liền sẽ xuống bếp. Vẫn là sau lại học, Trần Thanh Thanh cười nói. Sau lại học, ta nhớ rõ là chúng ta tách ra thật dài một đoạn thời gian. Hắn tưởng ta, liền đi học bếp, mặt sau, càng làm càng tốt oa. Thanh Thanh tỷ ngươi thật hạnh phúc, ngươi về sau cũng sẽ. Hoắc Tôn vẫn là rất có tính dẻo, khụ khụ. Cái kia gì, Từ Đồ ca ca, ngươi có thể giúp ta dẫn đường hả? Nhà ta Hoắc Tôn sao? Ta tới dẫn đường, không thể sao? Trần Thanh Thanh phốc cười nói. Từ Đồ Phong, suy xét đến Mục Linh về sau đều không có thân cận người nấu cơm ăn. Ngươi là có thể ý đồ tưởng cái biện pháp, Từ Đồ Phong nhướng mày nói. Thử xem đi, hừ hừ, ta liền biết ngươi không gì làm không được. Mục Linh cao hứng đến độ mau nhảy dựng lên, liền biết ta Từ Đồ ca ca là vạn năng, Từ Đồ Phong nhịn. Không được mắt trợn trắng, yên lặng lùa cơm, đi dẫn đường đã từng tình địch. Tuy rằng hắn không đương hắn là tình địch quá, nhưng người khác đương hắn là tình địch a tựa hồ. Có điểm khó khăn nói, nhưng, ngàn vạn không cần xem thường Từ Đồ Phong ra mặt dày trình độ kia chính là đã từng cố nam tích bọn. Họ, đều thực đau đầu chủ, mỗi một ngày, Hoắc Tôn đang ở chính mình trong văn phòng, thiêm văn kiện Từ Đồ Phong đột nhiên đến thăm, không có thông qua bất luận kẻ nào truyền báo. Liền như vậy lưu tiến vào, ngồi ở Hoắc Tôn văn phòng hưu nhàn khu trên sofa, ngay cả Hoắc Tôn bản thân đều không có phát hiện, vừa lúc là giữa trưa thời gian. Hoắc Tôn chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài ăn cơm, ngẩng đầu. Liền thấy chính mình văn phòng nhiều một người, còn thực kinh ngạc phát hiện, người kia là Từ Đồ Phong, trực tiếp buột miệng thốt ra nói. Tiểu tử ngươi như thế nào tới? Từ Đồ Phong mới vừa mở ra hai bình nước chấm, một lọ thanh thanh tương, một lọ ngọt tương ớt trong không khí. Uổng phí liền phiêu ra vài tia nước chấm mùi hương, Hoắc Tôn vừa vặn đã đói bụng chuẩn bị đi nhà ăn. Ăn cơm, lúc này nghe thấy tới, bụng cư nhiên bắt đầu kêu yên tĩnh trong văn phòng. Thanh âm kia là tương đương rõ ràng, quả thực, xấu hổ đến cực điểm, Từ Đồ Phong lại ra vẻ không có nghe thấy. Nhướng mày nói, Mục Linh làm, ta tới thỉnh ngươi ăn cơm chưa, Mục Linh làm ngươi tới. Ân, ngươi nếu là không chào đón, ta liền rời đi, không cần, ngươi hiện tại đối ta mà nói, là tương lai thê tử nhà mẹ đẻ ngươi. Thỉnh ăn cơm nói, ta thỉnh ngươi đi, không cần, cơm chưa ta đã mang đến, Hoắc Tôn ánh mắt hồ nghi nhìn về phía trên bàn trà. Liền thấy thật sự có mấy cái hộp cơm, hắn khóe miệng run rẩy nói. Cơm hộp, không, ta thân thủ làm, nghe Mục Linh nói qua, người thực sẽ nấu cơm, giống nhau. Tới nếm thử Từ Đồ Phong nói, đem hộp cơm cái nắp một đám mở ra, đều là thực bình thường đồ ăn, còn có một mâm rau xanh. Liền dường như, chỉ là ở trong nước nấu chín giống nhau, Hoắc Tôn ngăn không được bĩu môi. Đây là cái gọi là. Chủ nghệ hảo, Từ Đồ Phong nhướng mày nói, nếm thử, Hoắc Tôn yên lặng đi qua đi, cầm lấy chiếc đũa, ăn một ngụm rau xanh, mày nhanh chóng nhăn lại thực không cho mặt mũi, đem rau xanh phun vào thùng rác Từ Đồ Phong, xin hỏi ngươi hôm nay là tới chơi ta sao? Không, là tới thay đổi ngươi vị giác rau luộc, một chút hương vị đều không có, Từ Đồ Phong không nói gì. Chỉ là đem nước chấm đảo đến một cái tiểu cái đĩa. Nhàn nhạt nói, dính một chút, bên trái cái này nước chấm. Lại ăn một lần, Hoắc Tôn ánh mắt hồ nghi nhìn hắn. Làm theo, lần này không có phun. Tương phản ánh mắt còn có chút tỏa sáng, đây là. Người cái kia nước chấm xưởng sinh sản nước chấm. Ân, hương vị thực không tồi tương đương. Lại ăn một khối đậu hủ. Dính điểm bên phải loại này nước chấm, Hoắc Tôn lại lần nữa làm theo. Càng ăn càng cảm thấy ăn ngon, cái này cơm chưa? Ta thích, cảm ơn ngươi, kỳ thật, xuống bếp, cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy khó, Hoắc Tôn ánh mắt co rụt lại nói. Ngươi muốn nói cái gì? Nước chấm xưởng, ta về sau phải rời khỏi, ta tưởng giao hữu ngươi xử lý, giao cho ta là, công ty sẽ chuyển tới Mục Linh danh nghĩa, nhưng trong đó 70% sẽ dùng để làm từ thiện. Mục Linh còn không có thành niên, người đem làm nàng người giám hộ, thế nàng tiếp nhận như vậy, không tốt lắm đâu, ta đối nước chấm, cũng không có nghiên cứu, có thể học. Nì ma, liền biết tiểu tử này tới không chuyện tốt, nếu là người thường, bỗng nhiên tạp lại đây một nhà nước chấm xưởng. Vẫn là bán đến như vậy hỏa bạo nước chấm xưởng, tuyệt đối vui sướng như cuồng, nhưng đối Hoắc Tôn như vậy thiên chi kiêu tử. Trước nay liền chưa từng thiếu tiền, chỉ biết cảm thấy đó là cái phiền toái, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Ngươi không vui, không có kia ngày mai bắt đầu, cùng ta học đi, trước khi đi, ta sẽ lưu mấy cái nước chấm tân phối phương ngươi, tân phối phương. Đúng vậy, còn ở nghiên cứu phát minh chung, này đó nước chấm, đều là ngươi nghiên cứu phát minh ra tới. Bằng không đâu, ngoặc kép, lợi hại ta ca cư nhiên còn có này bản lĩnh, phía trước còn cảm thấy Tư Đồ Phong liền một bán nước chấm, khinh thường hắn đâu. Cũng thực khinh thường với đi ăn hắn nước chấm xưởng nước chấm, này vẫn là lần đầu ăn. Cư nhiên cảm thấy hương vị, thực không tồi, ăn xong còn muốn ăn, nếu không có ý kiến. Ngày mai bắt đầu, ta mang ngươi cùng nhau nghiên cứu phát minh, lưu mấy cái nước chấm phối phương, đủ nước chấm xưởng sinh sản cả đời, ta cũng muốn tham dự. Nghiên cứu phát minh nước chấm. Này muốn xem ngươi vị giác như thế nào, ta miệng chính là thực xảo quyệt. Giống nhau đồ ăn nhưng nhập không được ta khẩu, vậy hành. Nắm giữ nghiên cứu phát minh nước chấm phương thức, ngươi có thể dựa theo ngươi vị giác, nghiên cứu phát minh ngươi thích khẩu vị ra tới, ta đây cũng có thể. Vì ta người nhà khẩu vị, nghiên cứu phát minh, có thể, đột nhiên, liền rất cảm thấy hứng thú, cũng vừa lúc. Mỗi ngày ở công ty trừ bỏ xử lý một ít văn kiện, ký tên, cũng không chuyện gì làm, vậy nói như vậy định rồi. Ngày mai, ta đi ngươi nơi đó. Ân, nhà ta ngươi biết, mật mã 12.345.678. Cư nhiên thiết lập đơn giản như vậy biển số nhà hào. Cũng không sợ ăn trộm tới cửa, nhưng người ta Tư Đồ Phong cũng không dễ dàng sao, trong nhà hai cái. Ngu ngốc, thiết lập quá phức tạp, tổng có thể quên nhớ cái loại này, cũng là thực thật đáng buồn, hảo. Ta ngày mai liền qua đi, ân, sau 10 giờ tới, các nàng, đều ra cửa, hảo ta đây đi trước, này hai bình nước chấm nếu ngươi thích, liền đưa ngươi đi, cảm ơn, cảm giác, liền giống như cha vợ cùng tương lai con rể giống nhau ở chung phương thức mà Tư Đồ Phong làm cha vợ. Cũng là thực không dễ dàng, sợ bọn họ đi rồi. Khuê nữ, không ai cấp nấu cơm ăn, đang ở nỗ lực bồi dưỡng tương lai con rể học xuống bếp, cho nên. Thực rõ ràng, dạy hắn nghiên cứu phát minh nước chấm, chỉ là cái âm mưu thôi, càng quan trọng. Vẫn là xuống bếp, dẫn đường hắn, đối xuống bếp sinh ra hứng thú, Hoắc Tôn đối với chính mình. Đã nhảy vào Tư Đồ Phong hố, một chút phát hiện đều không có quả thực. Gừng càng già càng cay a. Đối này, Trần Thanh Thanh cùng Mục Linh đều còn không biết. Hết chương.